hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, ngày mai khách sạn chi nhất cái sai lầm, chương 735, ngày mai khách sạn chi nhất cái sai lầm tham trường móc ra một bộ đen kịt kim loại cong tay. Một bên khảo trụ Tô Mạn, bên kia khảo trụ Lư Vũ Văn, lãnh túc nói, trước đem các ngươi bắt giữ, đợi mưa tạnh sau mang về trong cục thẩm vấn, hiện tại cung ta xuống lầu. Lư Vũ Văn tựa hồ trải qua một hồi vật lộn, trên người có trào thương cùng dấu cắn. Tô Mạn trố mắt đứng ở tại chỗ, khó có thể tiếp thu như vậy kết quả. Ta, chúng ta là phòng vệ chính đáng a? Nàng lớn tiếng phản bác, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới nàng ở công kích chúng ta sao? Mặc kệ cái gì lý do, đều thay đổi không được các ngươi trái pháp luật hành hung sự thật. Tham trường không lưu tình chút nào mạt, huống hồ nếu là phòng vệ chính đáng, các ngươi hai người đại có thể chế phục nàng, vì cái gì phải dùng đao? Tô Mạn rời tay ném kia thanh đao, hoan đến muốn chết, này không phải chúng ta đao. Nàng tiến vào thời điểm trên người liền cắm đao a. Ta chỉ là ở nàng công kích chúng ta thời điểm thanh đao rút ra mà thôi. Tham trường hừ lạnh một tiếng, ý của ngươi là, nàng thân chung một đao, không đi tìm bác sĩ, ngược lại chạy vào phòng công kích các ngươi. Loại này chuyện ma quỷ ai sẽ tin? Ngươi có chứng cứ sao? Ta xem rõ ràng chính là hai người các ngươi hợp mưu hành hung. Tô Mạn tức chết, ta mẹ nó, các ngươi đã bị bắt. Hiện tại cung ta xuống lầu. Tham trường không hề nhiều lời, xoay người liền đi. Tô Mạn phát hiện chính mình tay chân không chịu khống chế, tựa như bị định tội phạm nhân, như thế nào cũng tránh thoát không xong gông xiềng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. Cửa vây xem các khách nhân tự phát nhường ra một con đường lộ. Lư Vũ Văn đi ngang qua Bạch Vi bên người, thấp giọng nói một câu nói, rồi sau đó đi theo Tô Mạn phía sau rời đi phòng. Bạch Vi nhẹ nhàng nhăn lại mi, nhìn về phía bọn họ bóng dáng. Những người khác xem đủ rồi náo nhiệt, cũng đều top 5 top 3 rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Bạch Vi cùng Chu Su, cùng với một khối thi thể. Chu Su đi đến thi thể bên cạnh, nhặt lên Tô Mạn ném xuống đao, không khỏi thở dài. Thú bông trò chơi luôn luôn không cho phép mang theo vũ khí. Cây đao này, xác thật không phải chúng ta, chính là chúng ta không có chứng cứ. Bạch Vi nghĩ nghĩ, cũng đi đến thi thể bên cạnh. Một lát sau hỏi, ngươi có cảm thấy hay không? Huyết có điểm thiếu, Chu Su Vi lăng, nhìn về phía sàn nhà. Từ thi thể phía dưới đã chảy ra không ít máu. Này tính thiếu sao? Bạch Vi nói. Vừa rồi Lư Vũ Văn tố ta, cái này trung niên nữ nhân ở đi vào hắn phòng trước kia, cũng đã chết. Chu Su hơi hơi mở to hai mắt. Bạch Vi từ nàng trong tay lấy quá đao, hướng thi thể trên người dùng sức đâm một chút, sau đó rút ra đao, ngoặc kép, ngươi xem, tuy rằng ta không phải pháp y, nhưng cái này máu tốc độ chảy, có phải hay không có điểm quá chậm? Chu Su nhìn chằm chằm kia đạo thương khẩu. Qua vài giây, máu mới chậm rãi từ bên trong trào ra. Chu Su lại thử giật giật thi thể cánh tay, lẩm bẩm nói, khớp xương phi thường cứng đờ, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hỏi Bạch Vi, nếu chúng ta cùng tham trường chứng minh nữ nhân này đã sớm đã chết, hắn sẽ phóng thích Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn sao? Chỉ sợ không thể, Bạch Vi nhàn nhạt nói, chứng minh nữ nhân sớm chết chính là vẫn như cũ chứng minh không được nữ nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng chứng minh không được hung thủ có khác một thân, Chu Su túc khẩn mày. Nếu là người chết, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lư Vũ Văn phòng, hơn nữa tập kích hắn. Xác thật quá cổ quái, Tô Mạn sẽ xuất hiện ở Lư Vũ Văn phòng, là bởi vì không yên tâm Lư Vũ Văn, cho nên sáng sớm liền đi xem hắn, nhưng là một khối thi thể. Là như thế nào từ lầu 4 chạy đến lầu 3? Bạch Vi ném xuống trong tay đao, không nhanh không chậm xoa xoa tay. Chu Su, ta phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm, bất quá còn hảo, hiện tại còn kịp vãn hồi. Cái gì sai lầm? Chu Su hỏi. Bạch Vi nhàn nhạt cười một cái. Chúng ta nhiệm vụ mục tiêu là tìm ra 5 danh hung thủ. Cho nên ta vẫn luôn đem hung thủ coi như chính mình tại đây trong trò chơi hạng nhất đại địch. Nhưng kỳ thật chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải hung thủ, mà là mặt khác kia 5 người. Tấu chương xong, hết chương.